Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1613, Vân Hảo huynh muội tấn thăng pháp tắc cảnh. Theo lấy mấy chục vạn pháp tinh xuất hiện, Vân Hảo, Vân Tâm như hai người phía trên dị tượng hư ảnh lập tức ngưng thật một chút. Thả ra hấp lực càng lớn, mấy chục vạn pháp tinh im lặng vỡ vụn ra, hóa thành một cỗ tinh thuần linh tức giận cùng lực lượng pháp tắc. Còn như giống như thủy triều, hướng Vân Hảo, Vân Tâm như hai trong cơ thể con người dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, Vân Hảo, Vân Tâm như hai người phía trên dị tượng hư ảnh, bắt đầu phóng xuất ra hào quang sáng chói, đem hai người bao phủ lại, hiệp trợ hai người luyện hóa pháp tinh ở trong tinh thuần linh tức giận cùng lực lượng pháp tắc. Hai người tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đặc biệt đề thăng. Nhanh chóng đột phá bất tử cảnh bát trọng thiên, tiến tới đột phá bất tử cảnh cửu trọng thiên, đi đến bất tử cảnh đỉnh phong. Một bên Dương Phong, nhìn thấy Vân Hạo, Vân Tâm như vẻn vẹn thời gian mấy tiếng, liền trực tiếp liên phá ba cái cảnh giới, tiến vào bất tử cảnh đỉnh phong. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, không tự chủ được hoảng sợ nói: không hổ là tiên người huyết mạch, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hoàn toàn có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Một tiếng kinh hô đằng sau, Dương Phong vung tay lên, hơn ngàn mai pháp tắc cảnh quái vật thể nội pháp tinh từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi vào Vân Hảo, Vân Tâm như hai người bên người, bị hai người phía trên dị tượng luyện hóa, hóa thành tinh thuần linh tức giận cùng lực lượng pháp tắc, tiến vào hai trong cơ thể con người, không ngừng mở ra hai người huyết mạch chi lực, để cho hai người tu vi cấp tốc kéo lên. Một giờ sau, hơn ngàn mai pháp tắc cảnh quái vật pháp tinh bị toàn bộ luyện hóa. Vân Hảo, Vân Tâm như hai người bắt đầu ngưng tụ pháp tắc phân thân. Một cỗ pháp tắc ba động từ hai người thân bên trên tản mát ra, để cho ta chúc các ngươi một chút sức lực đi. Cảm thụ Vân Hảo, Vân Tâm như hai người thân bên trên tản mát ra pháp tắc ba động, Dương Phong không có chần chờ chút nào, vung tay lên, hơn 10 mai tạo vật cảnh quái vật pháp tinh từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi vào Vân Hảo, Vân Tâm như hai người bên người. Hơn 10 mai tạo vật cảnh quái vật pháp tinh vừa mới rơi vào Vân Hảo, Vân Tâm như hai người bên người, liền bị hai người dị tượng luyện hóa, tràn vào đến hai người thân thể bên trong, làm hai người triệt để ngưng tụ pháp tắc nguyên thần, tấn thăng làm pháp tắc cảnh võ giả. Một bên Dương Phong, nhìn thấy Vân Hảo, Vân Tâm như hai người dễ dàng như thế tiến vào pháp tắc cảnh, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi thán phục chi sắc, không tự chủ được nói thầm một tiếng: không hổ là tiên người huyết mạch. Tại Dương Phong cảm khái thời điểm, Vân Hảo, Vân Tâm như phía trên dị tượng hư ảnh hóa thành hai đạo lưu quang, chui vào đến hai người thân thể bên trong. Hai người cũng mở ra hai mắt nhắm chặt, đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng nhìn qua Dương Phong nói ra: cảm ơn Tạ Phong ca. Nghe được lời của hai người, Dương Phong khẽ mỉm cười nói: các ngươi vừa mới đột phá cảnh giới, hào hào củng cố một chút tu vi đi. Nói xong, Dương Phong liền để Vân Hảo, Vân Tâm như hai người củng cố tu vi, chính mình phái ra 200 vạn người máy chiến đấu, hướng ra phía ngoài lan truyền mà đi, tìm kiếm thổ dân quái vật tung tích. Dương Phong trong tay đã không có pháp tinh, nhất định phải săn giết một chút quái vật, thu hoạch một chút pháp tinh, mới có thể tiếp tục tu luyện. Bởi vậy Dương Phong chỉ có thể thay đổi ý tưởng ban đầu, phái ra người máy chiến đấu tìm kiếm thổ dân quái vật tung tích. Huyết tinh chiến trường bên trong, pháp tắc phá toái, linh tức giận nồng nặc, thổ dân quái vật số lượng rất nhiều. Vẻn vẹn thời gian một ngày, người máy chiến đấu ngay tại bên ngoài 3 vạn dặm phát hiện một đám thổ dân quái vật. Đám kia thổ dân quái vật số lượng cùng trước đó Dương Phong gặp phải thổ dân quái vật tương tự. Đủ có hơn mấy chục vạn, trong đó pháp tắc cảnh quái vật hơn 1000 cái, tạo vật cảnh quái vật hơn 10 cái. Phát hiện thổ dân quái vật đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức mang theo Vân Hạo, Vân Tâm như huynh muội, cưỡi cấp D chiến hạm, hướng xuống đất lấy quái vật vị trí mau chóng đuổi theo. Ngươi kiểm tra các ngươi một chút thực lực đi. Đi tới thổ dân quái vật phụ cận đằng sau, Dương Phong chỉ vào chiếm cứ tại một mảnh thảo nguyên bên trên quái vật. Đối với Vân Hạo, Vân Tâm như huynh muội nói ra. Vâng, Phong ca, Vân Hạo, Vân Tâm như hai người lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền hóa thành 2 đạo lưu quang, hướng xuống đất lấy 7 quái vật ở trong đuổi giết mà đi. Giống, giống, giống, Vân Hạo, Vân Tâm như hai người vừa mới tới gần thổ dân quái vật phạm vi 100 dặm bên trong. Từng đảo phẫn nộ gầm rú thanh âm, liền từ thổ dân 7 quái vật ở trong phát ra, nguyên một đám bất tử cảnh thổ dân quái vật, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng Vân Hạo, Vân Tâm như hai người trên người nhào tới, tại nhào về phía Vân Hạo, Vân Tâm như hai người trong quá trình, từng đạo ẩn chứa khủng bố uy năng màu xanh phong nhận. Từ nguyên một đám bất tử cảnh thổ dân quái vật trong miệng phun ra, tạo thành dày đặc màu xanh đao trận, trực tiếp hướng Vân Hạo, Vân Tâm như hai người trên người chém xuống mà đi. Kim cương chiến thể, Vân Hạo khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, hóa thành một cái cao 1000 trượng kim sắc cự nhân, toàn thân tản ra thiên tài dày vô cùng khí tức. Một cái kim sắc gậy sát xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, tản ra sáng chói kim quang. Giết! Theo Vân Hạo mà gầm lên giận dữ, Vân Hạo trong tay kim sắc gậy sát vung vẩy mà ra, mang theo một đạo sáng chói kim quang, hướng xuống đất lấy quái vật quét ngang mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, dày đặc màu xanh đao trận bị kim sắc gậy sắt phá hủy, hóa thành đầy trời thanh quang. Mấy 100 cái bất tử cảnh quái vật bị kim sắc gậy sắt quét trúng, vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, chiếu xuống thảo nguyên bên trên. Giết, giết, giết! Một gậy đắc thủ đằng sau, Vân Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình cấp tốc chớp động, chui vào đến 7 quái vật bên trong, trong tay kim sắc gậy sắt không ngừng quét ngang mà ra. Nguyên một đám bất tử cảnh quái vật bị vô tình oanh sát, hóa thành một mảnh máu thịt vụn, cường hoành vô cùng. Tại Vân Hạo tùy tiện đánh giết bất tử cảnh quái vật thời điểm, một cỗ vô cùng cường đại tinh thần lực từ Vân Tâm như ngay trong thức hải tản mát ra, hóa thành từng đạo tinh thần gai nhọn, tiến vào nguyên một đám bất tử cảnh quái vật trong đầu, đem nguyên một đám bất tử cảnh quái vật ý thức gạt bỏ, vô lực mở đến trên mặt đất, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Giống, giống, giống! Nhìn thấy Vân Hạo, Vân Tâm như hai huynh muội quét ngang bất tử cảnh quái vật, mười mấy tên pháp tắc cảnh quái vật phát ra từng đạo rối rít gầm rú thanh âm, hóa thành mấy 10 đạo lưu quang, trực tiếp hướng Vân Hạo, Vân Tâm như bên cạnh hai người nhào tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, quán chú đến ngũ hành kỳ bên trong, tùy tiện chuẩn bị ra tay cứu viện Vân Hạo, Vân Tâm như hai người, quét ngang chư thiên. Nhìn xem cấp tốc lao vùn vụt tới mười mấy tên pháp tắc cảnh quái vật, Vân Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim quang lấp lóe, trong tay kim sắc gậy sắt mang theo lực lượng kinh khủng pháp tắc, trực tiếp phía trước nhất pháp tắc cảnh quái vật đập lên người đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, phía trước nhất cái kia pháp tắc cảnh quái vật bị kim sắc gậy sắt đập trúng, giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi mà đi, phun ra miệng lớn máu tươi. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ tiến vào hắn thể nội, tùy tiện phá hoại hắn huyết nhục kinh mạch, khiến cho đứt gân gãy xương, chết thảm tại chỗ. Khống thần thuật, Vân Tâm như khẽ quát một tiếng, một cỗ tinh thuần tinh thần lực thấu thể mà ra, chui vào đến một cái pháp tắc cảnh quái vật thể nội, xâm nhập pháp tắc cảnh thể nội pháp tinh bên trong, trưởng khống cái kia pháp tắc cảnh quái vật. Ngay sau đó, cái kia pháp tắc cảnh quái vật tại Vân Tâm như mệnh lệnh phía dưới, hướng hắn pháp tắc cảnh quái vật công kích mà thôi. Đem nguyên một đám pháp tắc cảnh quái vật trọng thương hoặc đánh giết. Rất tốt, không hổ là tiên người huyết mạch, vừa mới tấn thăng đến pháp tắc cảnh, liền ủng có mạnh mẽ như thế vô cùng sức chiến đấu. Nhìn thấy Vân Hạo, Vân Tâm như hai huynh muội ung dung ngăn trở mười mấy tên pháp tắc cảnh quái vật công kích, đồng thời còn nắm giữ lực phản kích, liên sát hơn 10 cái pháp tắc cảnh quái vật. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lớn tiếng tán dương, mặc dù những thứ này pháp tắc cảnh quái vật không có trí tuệ, chỉ có thể sát nghiệt bản năng, sức chiến đấu kém xa pháp tắc cảnh nhân tộc cùng ma tộc chiến sĩ. Nhưng bất kể thế nào nói, cũng là pháp tắc cảnh sinh vật, nắm giữ pháp tắc cảnh sức chiến đấu. Vân Hạo, Vân Tâm như hai người có thể đã tấn thăng pháp tắc cảnh, liền chém giết hơn 10 cái pháp tắc cảnh quái vật, hoàn toàn có thể chứng minh hai người vô cùng cường đại sức chiến đấu. Đáng giá để người xưng tán, một tiếng tán thưởng đằng sau, Dương Phong liền không chần chờ nữa. Đầu tiên là phát động cấp D chiến hạm, để cấp D chiến hạm phát huy ra lớn nhất uy năng, thi triển đi ra cường đại uy áp, đem hơn ngàn cái pháp tắc cảnh quái vật ngăn chặn. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội ngũ hành lực lượng pháp tắc không ngừng quán chú đến ngũ hành kỳ bên trong, từng đạo ẩn chứa ngũ hành lực lượng pháp tắc ngũ sắc kiếm mang từ ngũ hành kỳ ở trong bắn ra, hướng nguyên một đám pháp tắc cảnh quái vật trên người chém xuống mà đi. Đem nguyên một đám pháp tắc cảnh quái vật vô tình chém giết. Giống, giống, giống. Nhìn thấy Dương Phong trong chớp mắt, liền đem hơn ngàn cái pháp tắc cảnh quái vật chém giết. Hơn 10 cái tạo vật cảnh quái vật đầu lĩnh, lập tức bay ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, hóa thành hơn 10 đạo lưu quang, trực tiếp nhào về phía Dương Phong. Nhìn xem xông tới mặt hơn 10 cái tạo vật cảnh quái vật đầu lĩnh, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội ngũ hành pháp tắc nguyên thần phun trào, từng đạo tinh thuần ngũ hành lực lượng pháp tắc quán chú đến ngũ hành kỳ bên trong, làm ngũ hành kỳ quang mang đại thịnh, từng đạo ngũ sắc kiếm mang từ trong bắn ra, tạo thành ngũ sắc kiếm mang đại trận, đem hơn 10 cái tạo vật cảnh quái vật bao phủ tới. Sắc bén phong mang hướng hơn 10 cái tạo vật cảnh quái vật trên người chém xuống mà đi. Âm. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đạo ngũ sắc kiếm mang chém xuống tại nguyên một đám tạo vật cảnh quái vật trên người, vẻn vẹn phá vỡ tạo vật cảnh phòng ngự, đối với tạo vật cảnh quái vật tạo thành một chút xíu thương tổn, lại không cách nào đánh chết. Giống, giống, giống. Bị thương tổn tạo vật cảnh quái vật phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, trực tiếp đem ngũ sắc kiếm mang đại trận xé rách, tán loạn ra, trực tiếp hướng Dương Phong trên người đánh tới. Ngũ hành kiếm trận, nhìn xem cấp tốc đến gần hơn 10 cái tạo vật cảnh quái vật, Dương Phong khẽ quát một tiếng, điên cuồng thôi động ngũ hành kỳ, từng đạo ngũ hành lực lượng pháp tắc từ ngũ hành kỳ bên trong ngưng tụ thành kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc trường kiếm, tạo thành vô hình kiếm trận, đem hơn 10 đầu tạo vật cảnh quái vật bao phủ trong tay. http://www.zoop.com/ext90316/1316656.html u cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.